Mạnh nhất vú em, bắt đầu đánh dấu 100 triệu. Tác giả, Yêu Nguyệt Dạ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 446, chương 446, Đoàn Đoàn Nhạc Nhạc thu đến khóa vàng nhỏ. Thiếu niên khoa học kỹ thuật giải đấu lớn kết thúc về sau. Tô Trần mang theo vợ con đi cha vợ trong nhà. Nhan Trấn Uy cùng Đường Thục Vân chuẩn bị một bàn lớn thức ăn ngon. Trả lại hai đứa bé chuẩn bị đặc thù lễ vật. Là bọn họ lần này ra ngoài du lịch mua hai cái hoàng kim bình an khóa. Đoàn Đoàn cùng Nhạc Nhạc thu đến lễ vật thời điểm siêu cấp vui vẻ. Trước tiên liền để cha mẹ giúp bọn hắn mang tới. Tiểu Bằng hữu da thịt trắng nõn, ngũ quan lại xinh đáng yêu. Mang lên cái này tinh xảo kim tỏa, lại phối hợp dây đỏ, xem ra càng phát đáng yêu. Nhan Băng Tuyết cũng rất ưa thích, bất quá hơi nhỏ lo lắng nói. Cha mẹ, thứ quý giá như thế, các bảo bảo mang ra ngoài không an toàn. Tiểu hai tử vạn nhất làm mất rồi làm sao bây giờ? Nhan Trấn Uy nói, an toàn, hiện tại rất nhiều tiểu hai tử đều mang dạng này khóa vàng nhỏ. Chúng ta Đoàn Đoàn cùng Nhạc Nhạc là trong nhà bảo bối. Mà lại cái này bình an khóa là ta và mẹ của ngươi cố ý tại trong miếu mở quang. Phù hộ hai cái tiểu gia hỏa bình an. Đường Thục Vân cũng nói. Băng Tuyết, phần lễ vật này ngươi thì nhận lấy đi. Lúc trước hai cái tiểu gia hỏa trăng tròn thời điểm, ta và cha ngươi kỳ thật cũng đi xem khóa vàng nhỏ. Tại thời điểm này tiểu tô không tại. Ngươi cũng không cho bọn nhỏ làm tiệc đầy tháng. Ta và cha ngươi đối với chuyện này một mực canh cánh trong lòng. Mấy năm này, chúng ta vẫn luôn muốn mua cái khóa vàng nhỏ cho hai cái bảo bảo. Lần này đi du lịch thời điểm, cố ý đi một chuyến tiệm vàng. Nhìn đến hai cái này khóa vàng nhỏ, ta và cha ngươi đều đặc biệt ưa thích. Tị thử Sơn Trang bên kia có cái rất linh chùa miếu. Sau đó ta và các ngươi cha thì thừa dịp cơ hội lần này đi trong miếu đi một chuyến. Nhan Băng Tuyết không có lại nói tiếp. Nàng biết khóa vàng nhỏ loại vật này đối với bọn nhỏ tới nói có ý nghĩa không phải bình thường. Đoàn Đoàn cùng Nhạc Nhạc trước 3 tuổi chính mình che giấu Tô Trần sự tình, cũng không có đi tìm hắn. Quả thật làm cho hai cái tiểu bằng hữu tuổi thơ bỏ qua rất trọng yếu bao nhiêu thời khắc. Nhìn đến lão bà cúi đầu, Tô Trần nhẹ nhàng cầm tay của nàng, khẽ cười nói, cảm ơn cha mẹ, hai cái bảo bảo rất ưa thích món lễ vật này, ta cũng cảm thấy rất tốt. Đoàn Đoàn cùng Nhạc Nhạc hiện tại vừa 3 tuổi, lúc này mang kim bình an khóa phù hợp bất quá, trước đó quá nhỏ, mang đi ra ngoài ngược lại dễ dàng ném. Đường Thục Vân cao hứng gật đầu, đầy mắt cảm kích nhìn con rể, người một nhà thật cao hứng ăn cơm. Nhan Trấn Uy không ngừng tán dương Đoàn Đoàn cùng Nhạc Nhạc biểu hiện gần nhất. Đầu tiên là nói đến hôm nay tranh tài sự tình, Nhạc Nhạc lại hiện trường cho ông ngoại bà ngoại che giấu một chút người máy của mình. Nhan Trấn Uy nhìn đến liên tục vỗ tay, cầm lấy máy chụp hình đập tốt nhiều ảnh chụp, trước tiên phát đến bằng hữu của mình trong vòng đi. Trong nội tâm tự hào ghê gớm, đương nhiên, hắn cũng sẽ không để ý đến Đoàn Đoàn cảm thụ. Nhan Trấn Uy nói ra, nhà chúng ta Nhạc Nhạc ưu tú như vậy, Đoàn Đoàn cũng giỏi phi thường. Đoàn Đoàn, người gần nhất mỗi ngày theo mụ mụ đi công ty, đúng hay không? Kia thiên ngoại công tại tiền lương bên trong lão bằng hữu cho ông ngoại gọi điện thoại. Còn cố ý cùng ông ngoại nhắc lên ngươi đây. Nói ngươi thật là một cái bé ngoan, vẫn là cái tiểu thiên tài. Nhỏ như vậy tiểu bằng hữu, mỗi ngày theo mụ mụ cùng một chỗ đi làm. Còn đi tham gia cao tầng hội nghị, làm cho tất cả mọi người đều kinh hãi một thanh. Hiện tại người trong công ty đều nói, hai chúng ta Đoàn Đoàn là một thiên tài bảo bảo. Đường Thục Vân cao hứng nói, không sai, nhà chúng ta Nhạc Nhạc cùng Đoàn Đoàn đều là thiên tài bảo bảo. Về sau có thể giống ba ba cùng mụ mụ một dạng, trở thành đặc biệt lợi hại người. Đoàn Đoàn hào khí nói, ông ngoại bà ngoại, ta cùng ca ca nhất định sẽ rất tranh giành tức giận. Các ngươi yên tâm, về sau chờ ta cùng ca ca trưởng thành, các ngươi cùng cha mẹ đều có thể hưởng thanh phúc. Chúng ta sẽ kiếm lời rất nhiều tiền, để nhà chúng ta qua được so hiện tại hoàn hảo đâu. Tương đương, ha ha, tốt, cái kia ông ngoại bà ngoại có thể liền đợi đến hưởng các ngươi thanh phúc đi tương đương, ... ăn xong cơm. Tối về đến nhà, Đế Đô bên kia lại phát video trò chuyện tới. Tô Hạo Khiêm cùng Lâm Tú hai người đơn ngồi một mình ở điện thoại di động trước mặt. Trần, xế chiều hôm nay cho các ngươi phát tin tức thời điểm các ngươi còn tại hội trường. Lúc đó cũng chưa kịp trò chuyện quá nhiều. Kỳ thật ta và mẹ của ngươi là muốn nói với các ngươi. Hiện tại Đế Đô sự tình không có bận rộn như vậy. Nhạc Nhạc lại cầm hạng nhất. Chúng ta cũng muốn trở về. Chúng ta người cả nhà cùng một chỗ thật tốt chúc mừng một chút. Các ngươi muốn trở về sao? Cha, có thể ta hôm qua mới cùng nhị gia gia thông qua điện thoại. Đế Đô bên kia gia công nhà máy vừa mới mở. Hiện tại cần phải rất bận nha. Tô Hạo Khiêm không nghĩ tới Tô Trần biết chuyện này. Cười xấu hổ cười nói. Vẫn là chuyện gì đều không thể gạt được ngươi. Nhi tử, hai ngày này xác thực rất bận. Nhưng là ngươi nhị gia gia cũng biết ta và mẹ của ngươi tâm tình. Nhà chúng ta Nhạc Nhạc lợi hại như vậy. Cầm cái giải đặc biệt. Chúng ta đương nhiên muốn cùng một chỗ trở về chúc mừng. Mà lại hôm nay hai đứa bé không phải cũng đã nói muốn niệm tình chúng ta à. Cái này đều sắp 2 tháng không thấy. Chúng ta cũng muốn trở về xem một chút hài tử nha. Hai đứa bé lập tức liền phải trở về đi học. Đến lúc đó lại trở về. Cũng chỉ có thể sớm muộn nhìn thấy bọn họ. Tô Trần cười cười. Nói. Cha. Ngài cùng mẹ cũng đừng dày vò. Công xưởng mấy ngày nay mới bắt đầu làm việc. Chính là thời điểm bận rộn. Mà lại chờ hết bận mấy ngày nay. Chúng ta Tô gia cơ giáp dây chuyền sản xuất thì triệt để triển khai. Đến lúc đó các ngươi muốn về đến thường ở cũng không có vấn đề gì. Trần, chuyện này ta và cha ngươi đều biết. Nhưng là chúng ta không phải muốn hai đứa bé à. Cũng muốn ngươi cùng Băng Tuyết. Lâm Tú vừa cười vừa nói. Tô Trần nghĩ. Nói. Vậy chúng ta mang theo bọn nhỏ đi Đế Đô đi. Hai đứa bé hiện tại ngày nghỉ vừa vặn phải kết thúc. Hứng thú lớp bên kia tiết cũng ngừng. Ta cùng lão bà công việc gần đây không phải bề bộn nhiều việc. Chúng ta mang bọn nhỏ đi Đế Đô nhìn các ngươi. Vẫn là chúng ta trở về đi. Những người tuổi trẻ các ngươi bận rộn công việc. Chúng ta cặp vợ chồng già hiện tại cũng là cái người không phận sự. Về sau ở chỗ này cũng giúp không được cái gì đại ân. Tô Hạo Khiêm không muốn làm trễ nãi Tô Trần cùng Nhan Băng Tuyết hai người công tác. Nhan Băng Tuyết ở một bên nói. Cha, ngươi liền nghe lão công a. Chúng ta trở về cũng có hơn 1 tháng. Cái này toàn bộ nghỉ hè đoàn cùng Nhạc Nhạc đều ở trên hứng thú lớp. Bọn họ tại Đế Đô giao tốt nhiều hảo bằng hữu, mỗi ngày đều trên điện thoại di động mặt nói chuyện phiếm. Đã sớm nói muốn trở về gặp một lần. Trong khoảng thời gian này ta cùng lão công vừa vặn có thời gian. Đoàn cùng Nhạc Nhạc cũng ở. Một bên ồn ào, già nãi, vẫn là chúng ta đi các ngươi bên kia đi. Đúng nha, già nãi, ta cùng ca ca lần trước tại Đế đều giao vào rất thật tốt bằng hữu. Hôm nay ca ca cầm hạng nhất, ta phát một đầu bằng hữu vòng. Tốt nhiều các bằng hữu đều hỏi ta nhóm đâu. Còn có rất nhiều bằng hữu muốn nhìn một chút ca ca tiểu robot. Bọn họ đều nói rất tưởng niệm ta cùng ca ca. Ta cùng ca ca cũng muốn niệm tình bọn họ. Chúng ta cũng muốn đi Đế Đô rồi tương đương. Nghe thấy hài tử một nhà đều nói như vậy. Tô Hạo Khiêm cao hứng nhẹ gật đầu. Tốt, vậy chúng ta ngay tại Đế Đô chờ các ngươi tới. Các ngươi định tốt thời gian cùng chúng ta nói một tiếng. Đến lúc đó chúng ta đi phi trường đón các ngươi. Con đường ta đi, không người có thể cản. Tử Trúc thế giới duy nhất Pháp Sư.